Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 9.1, sau giữa trưa, trời lại đổ mưa, nhưng không bao lâu thì mặt trời lại phá mây mà ló ra, trong không khí còn lưu lại hơi nước, ánh mặt trời chậm rãi di động bên kia sườn núi. Buổi sáng sau khi trở về, cô đem đóa hoa kia để vào trong một cái cốc thủy tinh, làm cho nó càng thêm mềm mại. Thủy Tịnh vừa gấp quần áo vừa nhìn đóa hoa kia, và cả những lời sáng nay hắn nói với cô. Sự quan tâm và nhẫn nại của hắn khiến cô cảm động lại đau lòng. Lúc đi về, cô chủ động cầm tay hắn, mà hắn thì không nói gì, chỉ cẩn thận nắm tay cô, sau đó hơi hơi siết chặt. Tay hắn thực ấm, độ ấm theo lòng bàn tay tiến vào trong lòng cô, hơi ấm ấy đến giờ vẫn còn như lưu lại trên tay cô, ở trong lòng cô. Cô đem quần áo đã gấp xong để vào trong tủ, sau đó xuống lầu. Sau hôm đó hắn không nhắc lại chuyện kết hôn. Nhưng mấy ngày nay cô bắt đầu nhận ra hắn vẫn chưa buông tha cho chuyện đó. Hắn nói từng chút một với cô về hắn, nghe hắn nói về những người những việc trước đây, chậm rãi để cô thấy rõ hắn lớn lên ở nơi này, gốc rễ của hắn là ở đây, hắn ở đây trưởng thành, những người quanh đây cũng đã quen với sự xuất hiện của hắn, sẽ không giống nhìn một người xa lạ mà kinh ngạc. Nơi này là nhà của hắn, mà hắn đang cố gắng để cô hiểu mình, hắn đang mở rộng lòng mình, không hề giấu giếm mà mở ra trước mặt cô. Trong vườn sâu ở dưới lầu có tiếng nói truyền đến, cô tò mò nhìn qua thì thấy hắn đang ngồi trước mặt đứa nhỏ bé nhất của Cảnh gia. Ngoan, đừng khóc, em không cần. Tiểu cô nương còn đi nhà trẻ dùng bàn tay nhỏ đánh hắn, nức nở nói, chán ghét anh, tiểu hát ca ca là ghét nhất, ba ba cũng là ghét nhất, thực xin lỗi, em đừng khóc. Hắn đem cô nhóc bế lên, vỗ nhẹ lưng, an ủi, lần sau anh nhất định sẽ mang em đi xem cá heo được không, mọi người. Rõ ràng đã hứa với em, cô nhóc nghẹn ngào ghé vào trên vai hắn khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ phì nộn tràn đầy nước mắt, con tự mình, vụng trộm đi, vụng trộm đi, vụng trộm đi, hôm nay trời mưa mà, sóng gió khá lớn, hắn vừa ôm cô bé đi qua đi lại phía sau viện vừa dỗ dành, em vừa lên thuyền sẽ phun mất, để vài ngày nữa trời không mưa thì chúng ta nhất định sẽ mang em đi, được không, nhìn hắn nhẫn nại và ôn tồn mà dỗ tiểu cô nương. Thủy Tịnh không hiểu sao cảm thấy ấm áp, cô chưa từng thấy một mặt này của hắn, trước mặt cô bé 5 tuổi kia, hắn hoàn toàn không có phòng bị, một lần lại một lần dỗ dành, sau đó chậm rãi giải thích nguyên nhân cho đứa nhỏ, rồi nhẹ giọng dỗ cô nhóc, bộ dáng của hắn thật thuần thục, cô biết đây là vì hắn thường giúp đỡ an ủi em gái mình mà luyện được, đừng khóc, được không, sau khi được hắn dỗ dành một phen, tiểu cô nương rốt cục không khóc nữa, chuyển qua ôm cổ hắn. Vẫn mỉu môi nhưng vẫn cố gắng gật đầu, vậy em tha thứ cho tiểu hát ca ca, được không, cô bé hít hít cái mũi, lại gật gật đầu, anh mang em đi ra phía trước tìm ba ba, được không, tiểu cô nương đem mặt chôn ở trên vai hắn, không chịu trả lời, đồ ưng không ngừng cố gắng nói, em không tha thứ cho ba ba thì ba ba đau lòng lắm, cô nhóc vụng trộm quay mặt lại, ba ba sẽ khóc đó, hắn vỗ về lưng cô bé, ba ba lớn rồi, nếu khóc thì thật đáng thương đúng hay không. Lúc này, tiểu cô nương gật gật đầu, chúng ta đi dỗ dỗ ba ba được không, hắn lại hỏi lần nữa, vâng, đạt được sự cho phép của tiểu công chúa, miệng hắn khẽ nhếch lên, hình ảnh trước mắt thật ấm áp đến mức khiến người ta đỏ hốc mắt, trong nháy mắt kia, cô biết, mình chính là yêu thương nam nhân này đến không được, đồ ương ngẩng đầu, nhấc chân muốn đi đến trước đi, liền thấy Thủy Tịnh thì cả người cứng đờ, trong phút chốc, một mạt ửng đỏ khả nghi hiện lên trên khuôn mặt ngăm đen của hắn. Cô ôm ngực, rương rương mỉm cười, lại vươn tay với hắn, hắn nhìn cô, cổ chợt nghẹn lại, đi đến chỗ cô, duỗi tay ra nắm lấy tay cô, Thủy Tịnh cùng hắn đi ra nhà ăn phía trước, đem tiểu cô nương trả lại cho lão ba vì bị nữ nhi nói chán ghét nên đang rơi vào vực sâu đau khổ, vừa nhìn thấy đồ ương ôm tiểu nữ nhi bảo bối trở về, Cảnh Giả lập tức nhảy dựng lên, muội muội, con tha thứ cho ba đi, được không, hừ. Tiểu cô nương vốn đã đáp ứng sẽ ra dỗ ba ba liền quay ngoắt đầu đi, làm ơn đi, muội muội, lần sau ba ba nhất định sẽ mang con đi, ba ba nói không giữ lời, cô nàng hết mũi, mếu máu oán giận, về sau ba ba nhất định sẽ giữ lời, ok, ba ba thề đi, ba ba thề, Cảnh Giả giơ tay lên, nếu lần sau ba ba không đáp ứng nguyện vọng của con thì sẽ bị mẹ đánh, được không, hai cha con, một người mỉu môi, một người lại dỗ lại giả vờ khóc. Mãi một lúc sau mới hòa hảo như ban đầu, nhìn hai cha con họ, Thủy Tịnh nắm chặt tay đồ ương, cô có rất nhiều lời muốn nói với hắn, tình cảm trong lòng cũng như tràn ra, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm, địa điểm cũng không đúng, khách đến dùng bữa tối đã bắt đầu lục tục vào cửa, cho nên cô cố nén tầm tình, chỉ có thể nắm chặt tay hắn. Đồ Ưng cúi đầu nhìn cô mà cô giống như cũng cảm nhận được nên quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt thâm thúy của hắn có cảm xúc trước đó cô chưa bao giờ để ý, đó là một loại ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy, lúc Hải Dương nhìn Đào Hoa thì chính là dùng ánh mắt và biểu tình như thế, đó là một loại yêu say đắm, hắn vẫn đều nhìn cô như thế, nhưng cô không hiểu vì sao trước kia cô lại không nhìn ra, trước kia, hắn đối với cô mà nói thì vẫn chỉ là tình nhân bí mật, hắn và cô là gặp nhau tình cờ. Cô cũng chưa từng thật sự hiểu hắn, nhưng nay, hắn bỏ cái mặt nạ thần bí kia đi, tới trước mặt cô thì cô mới hoàn toàn nhìn rõ hắn, người mà Phương Thủy Tịnh yêu trước kia có chút hư ảo, là một người thần bí xa lạ, hiện tại người cô yêu là hắn, một nam nhân nhìn như lạnh khốc, nhưng trong nội tâm lại vô cùng mềm mại, hắn có lẽ có chút ngốc, có lẽ có chút buồn, có lẽ miệng rất ít nói, mà còn quá mức trực tiếp nhưng lại vô cùng chân thật. Không có nửa điểm giả dối mộng ảo, hắn vẫn là người như vậy, một người ngốc thực sự, em yêu anh, ngóng nhìn hắn, ba chữ cứ theo môi cô thốt ra, cô hẳn là phải nhịn xuống nhưng cô không làm được, hắn sửng sốt, mắt ngây ngẩn, tay căng lên, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, ba, hắn giống như có thể nghe thấy ở sâu trong lòng có một phiến băng vừa vỡ vụn, phiến băng đó hắn vất vả lắm mới dựng lên được, để đề phòng chính mình khống chế không được. Nhưng băng rốt cuộc đã tan, đê cũng vỡ, giây tiếp theo hắn bị tình cảm trào dâng chi phối, lập tức kéo cô vào lòng, ở trước mặt mọi người cúi đầu hôn cô, nụ hôn đó không phải chỉ lướt qua, nếu không có tiếng vỗ tay và xôn xao của khách nhân thì hắn càng thêm không khống chế được, lúc hắn dừng lại cô vẫn có chút thoáng váng tê dại, cơ hồ đứng không nổi, ngón cái của hắn khẽ vuốt lên bờ môi phấn hồng của cô, trong con ngươi đen bóng có tình cảm dâng trào. Cả buổi tối mặt và tai cô đều đỏ, câu nói kia giống như đã phá bỏ cấm chế của hắn, chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ không kiêng nể gì mà nhìn cô chằm chằm, vô luận cô đi đến góc nào của nhà ăn thì đều có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn, trong đó có một lần hắn vì không để ý mà suýt đánh đổ này nọ, Cảnh Thúc thậm chí trực tiếp đi qua cười nhạo hắn, uy uy, tiểu tử, tiết chế chút, lại nhìn nữa thì cháy nhà đó, hắn cố khống chế được một chút, 3 phút đi. Sau đó lại chứng nào tật nấy, cô bị hắn nhìn đến muốn chạy trốn, nhưng bữa tối nay đặc biệt đông khách, cô hao hết tâm lực mới có biện pháp chuyên tâm đi ghi món khách gọi, hắn muốn đưa cô đến một chỗ không có người quấy rầy, cô rõ ràng điều này hơn ai hết, có đôi khi, tầm mắt hai người gặp nhau cách không gian nhà ăn, lại giằng co một lúc, cô luôn mặt đỏ tai hồng, không thể hô hấp, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh, đêm nay, mỗi một phút, mỗi một giây đều trôi qua giống như ốc sên bò, lúc đám đông đến ăn tối tan đi thì thời gian lại càng chậm hơn, giống như ngừng lại chỗ đó, nhiệt độ không khí ở bên trong giống như lại cao hơn một chút, cô không thể hô hấp, một vị khách đem ô che để ngoài quán, thừa dịp đó cô đi đưa ô cho khách, rồi ra ngoài hít thở chút không khí, mặt trăng sáng ngời mới dâng lên từ trên biển, trong không khí, phiêu tán mùi hoa thản nhiên, 8 giờ, nhà ăn truyền đến tiếng đàn dương cầm. Cô quay đầu lại thì phát hiện hắn đã lặng yên không một tiếng động đi đến người cô, khuôn mặt anh tuấn của hắn đã gần trong gang tấc, cô có thể cảm giác được nhiệt độ trên người hắn đang vây quanh chính mình, trong lúc bất giác, cô ngừng thở nhìn hắn, Đồ Ương nâng tay, ngón trỏ cùng ngón giữa mơn trớn hai má non mềm của cô, trái tim trong lồng ngực của cô vì sự động chạm ôn nhu của hắn mà đập cuồng loạn, tay hắn vô cùng mềm nhẹ lại cẩn thận. Khiến mọi tri giác của cô đều chỉ ý thức được nhiệt năng trên ngón tay hắn, hắn như mê muội mà nhìn cô, ngón tay theo mặt cô lướt đến khóe miệng, lặng lẽ mơn trớn môi cô, xuống đến cằm, rồi cổ, dừng lại trên chỗ trái tim đang đập của cô giống như bị trúng ma pháp, chỉ có thể nhìn người trước mặt càng ngày tiến đến càng gần, tiếng đàn dương cầm thản nhiên phiêu đãng trong trời đêm, hắn cúi đầu, dán lên môi cô, vuốt ve, đòi hỏi, Thủy Tịnh không tự giác nhẹ thở hổn hển. Hắn liếm hôn cô, một lần lại một lần, ôn nhu, quyến luyến, cắn nuốt ngọt ngào của cô, hơi thở của hắn chiếm cứ đầy phổi cô, mê hoặc và thiêu đốt cả người cô, vầng trăng treo cao cùng với những ngôi sao lấp lánh nhìn bọn họ, tiếng đàn trở nên mờ mịt, chợt xa chợt gần, cô không có cách nào tự hỏi, chỉ có thể cảm nhận môi lưỡi hắn, và cả sự động chạm của hắn, sau đó, hắn ngừng lại, trong đôi mắt màu đen có lửa nóng, cả người cô run lên. Giống như bị hỏa thiêu, hắn cầm lấy tay cô, mang theo cô xuyên qua bóng đêm, đi qua nhà ăn, đến khi nhà phía sau, tiếng đàn dương cầm ôn nhu rơi xuống trong đêm tối, trong lúc hoảng hốt, cô thấy ánh sáng ấm áp sáng ngời trong nhà ăn, Đô Thúc đang đàn, mà mọi người thì chăm chú nghe, nhìn ông đánh đàn, không ai chú ý đến hắn và cô ở ngoài cửa sổ, không ai phát hiện bọn họ đã không còn ở đó, Thủy Tịnh thấy mình như đang mộng du, kỳ thật cũng không phải cô quá để ý, cô chỉ là tùy ý Đồ Ương nắm tay mình, mang cô đi ra cầu thang phía sau, cô thấy mình như phiêu đãng, như là phát sốt vậy, hắn bước đi không phát ra chút tiếng động, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là mộng, cô đi theo hắn lên lầu, đi theo hắn vào phòng, ý niệm này lặng lẽ hiện lên trong đầu, nhưng giây tiếp theo hắn lại quay lại hôn cô, đó là cơ thể chân thật mà nóng bỏng, không mơ hồ như cô nghĩ, cô bám lấy vai gáy hắn, bị hắn áp lên trên cửa, hắn tham lam, kịch liệt mà hôn, không cẩn thận, không đè nén, nóng quá. Chương 9.2, cô nhất định là phát sốt rồi, cô đón ý nói hùa với sự vội vàng cuồng nhiệt của hắn, nhiệt liệt hôn lại trả hắn, duyện hôn hắn mồ hôi, vuốt ve thân thể hắn, cắn cắn vai hắn gáy, lâu lắm rồi, cô nghĩ, cũng nhớ nhung thân thể hắn, cùng nhiệt tình dâng trào này, lâu lắm rồi, hắn nghĩ, cũng khát vọng sự ấm áp của cô, cùng với ngọt ngào này, trong nháy mắt đó, cô cởi bỏ quần lót của hắn, hắn vén váy của cô lên, nhưng quần lót của cô không dễ giải quyết như thế, một giây ngắn ngủi kia làm cho người không kiên nhẫn lại sốt ruột, sau đó, hắn đơn giản là xé rách nó, giây tiếp theo hắn đem chính mình vùi vào thân thể ướt át nóng bỏng của cô hít một ngụm, cảm giác trực tiếp mà thuần túy kia khiến cô run rẩy, hắn nâng mông cô lên, cả chân, để mình càng vào sâu hơn, cô hô lên, hắn dừng lại, nhìn cô, cảm nhận cô cũng để cô cảm nhận sự tồn tại của hắn, Thủy Tịnh run rẩy, trong xúc cảm nóng bỏng đáng sợ kia, cô thấy trong mắt hắn có mình, hắn vẫn chờ, đợi cho cô ngẩng đầu lên, mới cúi đầu, chậm rãi, một lần lại một lần, liếm hôn môi cô, cùng cô môi lưỡi giao triền, cô thở hào hển, bám chặt lấy tấm lưng ướt mồ hôi của hắn, hắn lui đi ra ngoài kéo theo một tia run rẩy và tiếng rên rỉ mềm mại của cô. Sau đó hắn lại một lần nữa trở lại trong thân thể ngọt ngào chặt chẽ của cô cơ hồ không thể chịu đựng được cảm giác kinh người kia, nhưng thế này còn không đủ, chưa đủ, khi hắn chậm rãi rời khỏi, lại thật sâu tiến vào kia, cô đặt tới cao trào, sợ mình sẽ kêu ra tiếng, cô cắn vào đầu vai hắn, cô không thể tin được, hắn cũng thế, thân thể của cô luôn luôn mẫn cảm, nhưng lần này cảm giác rất kinh người, cô giấu không được phản ứng của mình. Toàn thân co rút run run, đồng thời ngay lúc đó hắn cũng vì phản ứng mãnh liệt của cô mà khắc chế không được, hắn không bật đèn, ánh sáng trong phòng không có gì ngoài ánh trăng sáng ngời ngoài cửa, quần áo của cô và hắn vẫn ở trên người, ông trời ạ, cô thậm chí vẫn còn đang tựa trên cửa, hắn chôn mặt ở trên vai cô thở dốc, trái tim đập hữu lực, hòa cùng nhịp tim của cô, Thủy Tịnh xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, nhưng hắn hôn cổ của cô, rồi đến vành tai. Sau đó dựa lên trán cô ôn nhu hôn lên giọt lệ trên khóe mắt cô, thực xin lỗi, giọng hắn có chút khàn khàn, xin lỗi nói, nhưng đã lâu, lâu lắm, anh nhịn không được, lời hắn lại khiến cô đỏ mặt, cả buổi tối anh đều nghĩ đến em, hắn nói mỗi một chữ, mỗi một hơi thở đều kích thích nhiều xúc cảm trong cô, sau đó cô lại có thể cảm giác được nam tính của hắn ở trong thân thể cô lại cứng rắn lên, trong phút chốc, cô thấy khẩn trương nhưng hắn lại lui ra ngoài. Thật có lỗi, nghe thấy hắn giải thích, Thủy Tịnh ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn có tự trách, anh quên mất, em, được không, hắn khẩn trương lại xấu hổ nhìn bụng cô, hỏi, anh là nói, em cảm giác, anh có làm đau em không, thẳng đến khi hắn nhắc tới, cô mới nhớ tới chuyện mình mang thai, sự lo lắng và sầu muộn chạm chạp này của hắn không biết tại sao lại khiến sự xấu hổ quẩn bách của cô trở thành hư không, cô nhịn không được bật cười, thực xin lỗi, nhưng em nghĩ, hẳn là không có việc gì, ý em là, em tốt lắm, cô vươn tay, đẩy sợi tóc trên trán hắn, nhẹ vỗ về mặt hắn nói, anh không làm đâu em nghĩ đứa nhỏ cũng tốt lắm, lời của cô cũng không làm hắn bớt lo lắng hơn, Đồ Ương nghiêng môi, hôn lên lòng bàn tay của cô, thâm tình nhìn cô, khàn giọng mở miệng, anh muốn cưới em, cũng không phải vì đứa nhỏ, ừ, em biết, cô đi từng bước về phía trước, trở lại trong lòng hắn, nhìn hắn mỉm cười. Hiện tại em đã biết, anh hẳn là nên cẩn thận một chút, hắn cúi đầu nhìn cô, ừ, cô gật đầu, tay nhỏ bé lại cởi bỏ thắt lưng của hắn, chui vào bên trong áo phông của hắn, hướng lên vỗ về tấm lưng ướt mồ hôi của hắn, nhỏ giọng đồng ý, chúng ta hẳn là nên cẩn thận chút. Hai mắt hắn tối sầm lại, Thủy Tịnh, vâng, cô vương đầu lưỡi liếm xương quai xanh kheo gợi của hắn, Đồ Ưng cứng người lại, khó khăn hỏi, em đang làm cái gì, làm thứ em, cô rũ mắt, tay nhỏ bé từ trong áo phông ướt đẫm của hắn, tiến đến cơ bụng rắn chắc phía trước, cơ bắp hắn vì khẩn trương mà co rút lại, muốn làm, môi của cô dán lên động mạch đang đập như điên trên cổ hắn, nhỏ giọng nói, cả tối nay, sau đó, hai tay cô hướng lên trên, vuốt ve ngực hắn, cảm giác lực lượng mạnh mẽ của hắn, nhưng tim hắn càng nhảy càng nhanh, cô khẩn trương kiểm môi, dương mắt nhìn hắn hỏi, anh không biết quần áo thực vướng víu sao, em xác định, hắn hỏi, cô cố nhịn nỗi e thẹn nói, bác sĩ nói qua 12 tuần là có thể, em đã mang thai được hơn 3 tháng, hắn không thể mở miệng, chỉ có thể thuận theo lời cô mà cởi áo phông trên người mình, cô nín thở nhìn cơ thể cường tráng của hắn. Rồi cũng bắt đầu cởi quần áo trên người mình dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, hắn nhìn không chuyển mắt khiến cô cảm thấy e thẹn vô cùng, nhưng vẫn gợi cảm xinh đẹp, còn quần của anh nữa, mặt cô đỏ lên nhắc nhở, hắn cởi nốt, cả người trần như nhộng đứng ở trước mặt cô, sau đó vươn tay kéo cô vào lòng, lúc này không có quần áo ngăn cách bọn họ nữa, mồ hôi của hắn rơi trên người cô, nhiệt độ cơ thể hắn vây quanh cô nâng tay, ôm lấy mặt hắn, kiễng chân hôn hắn. Hắn đem cô bế lên, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem cô đặt lên đó, mồ hôi trên người hắn rơi xuống ngực cô hé mở đôi môi đỏ mộng cảm nhận bàn tay to thô ráp của hắn nắm lấy ngực tròn của cô, lấy ngón cái mơn trớn phần đỉnh đã đứng lên, mang thai làm cho cơ thể cô vô cùng mẫn cảm, còn nhạy cảm hơn cả trước kia, Thủy Tịnh nhẹ hít khẩu khí, hắn dương mắt nhìn cô, hắn yêu thích đường cong cơ thể cô dưới bàn tay mình, cùng cảm giác ôn nhuận tuyệt vời. Cũng thích trái tim cô vì sự vuốt ve của hắn mà đập nhanh hơn, hắn lấy bàn tay to bao lại một bên ngực mềm mại của cô, trên sách nói, cơ thể em sẽ trở nên mẫn cảm hơn, hắn nói, vâng, cô gật đầu, cơ hồ thở không nổi, hắn đem bàn tay to dời xuống, đến bụng, dừng ở nơi đó một chút, lòng bàn tay hắn dán lên bụng cô, khàn giọng nói, nếu em không thoải mái, chúng ta liền dừng lại, cô mỉm cười, lại gật đầu, vâng. Hắn thật cẩn thận mà đối xử với cô, giống như sợ cô vỡ vậy, dưới ánh trăng, cô thấy hắn dùng hai tay, dùng môi lưỡi, thông thả mà ôn nhu cúng bái thân thể mình, tay hắn không ngừng ở trên người cô lưu luyến vuốt ve, giống như luyến tiếc rời đi, thông thả lướt qua mỗi tấc da thịt mẫn cảm của cô, nhẹ ấn, nhẹ xoa, khơi mò mỗi một sợi run rẩy trong người cô, hắn có một đôi bàn tay to thần kỳ, đó là một loại tra tấn vừa ngọt vừa đau khổ. Cơ hồ khiến cô phát điên, khi hắn tách cô ra, trở lại trong cơ thể cô, tràn ngập mà hợp nhất cùng cô làm một thì cô cơ hồ thở nhẹ một hơi, nhưng hắn vẫn nhìn vào biểu tình trên mặt cô, động tác thông thả, cẩn thận, chậm rãi đẩy cảm xúc kia lên cao, thẳng đến khi móng tay cô như khảm vào lưng hắn, thẳng đến khi nước mắt cô trào ra, khiến cô nghĩ mình sẽ tan thành mảnh nhỏ thì hắn mới dán đến bên tai cô, ôn nhu mà lặng yên nói nhỏ, Phương Thủy Tịnh, anh yêu em. Trái tim cô trong nháy mắt đó đập như sấm, cô rưng rưng ôm chặt hắn, biết từ nay về sau mình sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới tình mềm mại của hắn nữa, đêm quá ngắn, không đủ bù lại những chờ đợi đằng đẵng. Lúc trời sáng, cô tỉnh dậy trong lòng hắn, tuy vẫn biết phải rời giường nhưng thừa dịp thái dương còn chưa lên cao, nhiệt độ vẫn còn mát mẻ, cô vẫn rút trong lòng hắn tham luyến không muốn rời đi, cho nên tuy rằng bên ngoài đã truyền đến tiếng sinh hoạt hàng ngày nhưng cô vẫn nhắm hai mắt. Tiếp tục lui ở trong lòng hắn, cô thích hương vị trên người hắn, thích nghe nhịp tim hắn đập an ổn có quy luật, nó khiến cô thấy an tâm, gió sớm hơi lạnh, trong lúc hốt hoảng, cô lại mê man ngủ một chút, lúc tỉnh lại lần nữa thì hắn đã xuống giường, cô mở mắt ra, hình ảnh đẹp mắt đập vào trước mặt, trong nắng sớm, hắn để trần, nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía cô, rắn chắc mà tràn đầy khí lực, không có một chỗ dư thừa, hắn đứng đó thoải mái mà tự nhiên. Cơ bắp trên thân thể đẹp mỹ lệ, tỷ lệ cũng cân xứng, được rồi, cô thừa nhận cái mông tròn cong của hắn là hấp dẫn cô nhất, đó thật đúng là cảnh đẹp ý vui, sau đó cô phát hiện hắn đang nói chuyện điện thoại, trong lúc nhất thời cô có chút khẩn trương, nhưng hắn cũng không giống như chuẩn bị rời đi, hắn chỉ nghe đối phương nói chuyện, thậm chí có chút nhàm chán nâng tay vò tóc, ngáp một cái nho nhỏ, bộ dáng kia không biết tại sao lại có chút đáng yêu. Đột nhiên cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng con hắn, môi cô không khỏi khẽ nhếch. Sau đó, cơ bắp hắn đột nhiên buộc chặt, cúi đầu hỏi vài câu, tim cô cũng nhảy lên theo. Đã xảy ra chuyện, cô hy vọng không phải tin tức xấu, cô không tự giác mà rướn người dậy, nghe được động tĩnh, hắn lập tức quay người lại. Khi hắn thấy cô đã tỉnh thì hơi hơi cứng đờ, rất nhanh đã chấm dứt cuộc điện thoại kia. Thật có lỗi, anh không cố ý muốn đánh thức em, hắn nhìn cô nói, ai gọi điện vậy? Cô lắc đầu, xuống giường, võ cà, phát hiện cô không tức giận, hắn nhẹ nhàng thở ra, để điện thoại lên trên bàn, đi đến bên người cô, bộ dáng hắn nhẹ nhàng thở ra quá mức rõ ràng, cô nhịn không được nhìn hắn, bật thốt lên, anh biết không, trước kia không phải em không thích anh nhận điện thoại, mà là em không biết nên mới lo lắng, anh xin lỗi, hắn nói, sau đó cúi đầu hôn cô, anh làm em chẳng biết gì hết. Cô dán lên môi hắn lẩm bẩm, ừ, hắn gật đầu, tiếp tục liếm hôn cánh môi cô, cho nên, cô đẩy ngực hắn, để ngừa hắn lại áp cô lên giường, hỏi, võ ca nói gì với anh, hắn không muốn để cô lo lắng nhưng kinh nghiệm nói cho hắn là nếu hắn không nói gì thì mới khiến cô càng thêm lo lắng, hắn ngừng một chút, sau đó mới dương mắt nhìn cô, anh ấy nói anh ấy chưa tra được gì hết, cho nên, em phải tiếp tục ở đây, anh, cô thở sâu, mang theo thấp thỏm mà hỏi. Phải đi về sao? Hắn lắc đầu, không chút do dự, bất an trong lòng cô rốt cục hạ xuống, cô vỗ về khuôn mặt hắn, nói nhỏ, em không ngại ở lại đây lâu hơn, cô nói là có thâm ý, khiến lòng hắn trở nên căng thẳng, hỏi thật sự, vâng, nếu, chúng ta vẫn không tra được nguyên nhân, hắn khó khăn mở miệng hỏi, Thủy Tịnh mỉm cười, vậy anh vẫn có thể bảo vệ em mà, vẫn, cổ hắn nghẹn lại, hỏi lần nữa, cả người hắn căng lên. Khiến cô muốn rơi lệ, cô không biết những lời cự tuyệt liên tiếp phía trước của mình lại tổn thương hắn sâu đến vậy, khiến hắn không dám trực tiếp nhắc đến, ừ, vẫn, cô gật đầu, thâm tình nhìn nam nhân trước mặt, hứa hẹn nói, cả đời này, trong nháy mắt hắn nghĩ mình nghe nhầm, hoặc vẫn còn trong mộng, hắn không thể nói gì, thậm chí không thể thở, chỉ có thể nhìn cô gái trước mắt này, chúng ta kết hôn đi, cô nhấn chân hôn lên môi hắn, ôn nhu mở miệng nỉ non. Em muốn ở cùng một chỗ với anh, hắn vươn tay, gắt gao ôm lấy cô, sau đó rốt cuộc cũng mở miệng nói, anh yêu em, giọng hắn vừa trầm vừa khàn, nghe không rõ lắm, em biết, nhưng cô vẫn rút trong ngực hắn, hạnh phúc thở một hơi, em cũng yêu anh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.